Tuyệt thế dược thần, chương 553, chơi lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói người nào thứ nhất chạy vào tầng thứ hai, cũng không phải nói rõ hắn nhất định là người mạnh nhất, thế nhưng ở trình độ nhất định, cũng nói rất nhiều vấn đề. Sở dĩ Liễu Hồng có thể thứ nhất chạy vào tầng thứ hai, ít nhất nói rõ thực lực của hắn rất mạnh. Không nghĩ tới tán tu trong, vậy mà cũng xuất hiện một thiên tài hậu bối a. Thất Hải vuốt râu mà cười. Đối với hiện tại vô biên giới mà nói, như vậy thiên tài càng nhiều càng tốt. Hừ, e rằng chỉ là một thời vận khí mà thôi. Tần Hồng Đào hừ lạnh nói, càng ngày càng nhiều tên từ tầng thứ nhất tiêu thất, Nhâm Tinh Thuần vùng xung quanh lông mày không khỏi nhíu lại. Hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Viễn Tên, thế nhưng Diệp Viễn Tên thủy chung không hề động dấu hiệu. Vô luận những người khác tên thế nào động, Diệp Viễn Tên thủy chung dừng lại ở tầng thứ nhất. Lúc này, có người cũng phản ứng lại, hỏi, Diệp Viễn Ni, lấy thực lực của hắn, hẳn là sớm liền tiến vào tầng thứ hai đi. Tên hắn vẫn còn ở tầng thứ nhất, không biết xảy ra chuyện gì. Ninh Nhất Hiền đạo, không thể nào đâu, Diệp Viễn có thể là có thể độc lập chém giết hồn hải cảnh cường giả, làm sao có thể bị nhốt ở tầng thứ nhất. E rằng là bởi vì chuyện gì trì hoãn đi, tầng thứ nhất không có gì cả, có thể đình lại cái gì. Có thể hay không Diệp Viễn có thể chém giết hồn hải cảnh cường giả, là bởi vì hắn sức bật rất mạnh, thế nhưng chỗ sung yếu vào tầng thứ hai, cần là sự dư thừa nguyên lực cùng kéo dài sự chịu đựng. Ở phương diện này, Diệp Viễn chỉ là hóa hải nhị trọng, sợ rằng hội có hại a. Người này nói có lý, không ít người nghe vậy không khỏi trầm mặc lại. Nhâm Tinh Thuần sắc mặt phi thường xấu xí, hắn thế nhưng cực kỳ xem trọng Diệp Viễn. Thấy Diệp Viễn hội mang đến cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Nếu như Diệp Viễn tầng thứ nhất liền cản trở nói, phía tầng cấp độ khó càng lúc càng lớn, Diệp Viễn thế nào xông được đi qua. Nhâm Tinh Thuần lúc trước nhìn, Tào Phương đã ở tầng thứ nhất bị đào thải ra khỏi tới. Nhâm Đông tuy rằng xông vào tầng thứ hai, thế nhưng thời gian thượng cũng có chút kháo hậu. Nếu như ngay cả Diệp Viễn đều thất thủ nói, Vô Phương Thành lần này mất mặt đã có thể ném đến nhà. Ai? Nói cho cùng, cái này Hạo Thiên Tháp đối với hóa hải cảnh mà nói, vẫn là rất miễn cưỡng a. Cái này Hạo Thiên Tháp xông quan, cần một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, càng kéo càng là bất lợi a. Diệp Viễn hắn lại hao tổn nữa, nguyên lực một khi hao hết, sợ rằng rất khó xông qua tầng thứ nhất a. Thật là không có nghĩ đến, Diệp Viễn như vậy thiên kiêu, vậy mà sẽ ở tầng thứ nhất gây kích trầm xa. Trong lúc nhất thời, vây xem mọi người đều nhỏ giọng nghị luận. Theo thời gian chuyển rời, bọn họ hiển nhiên càng ngày càng không coi trọng Diệp Viễn. Nhân tâm luôn là như vậy, Diệp Viễn như sao trổi vậy cực nhanh dâng lên, bộ phận tông môn lão tổ trong lòng nhiều ít vẫn còn có chút ăn vị. Hiện tại nhìn thấy Diệp Viễn tầng thứ nhất sẽ bị đấu loại, tuy rằng sẽ không biểu hiện quá mức rõ ràng, thế nhưng lời trong lời ngoài nhìn có chút hả hê, vẫn có một ít. Nhâm Tinh Thuần làm sao thường nghe không ra những người này trong giọng nói nhìn có chút hả hê. Trong lòng càng lo lắng vạn phần. Diệp Viễn, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì a? Lẽ nào lấy thực lực ngươi, ngay cả tầng thứ nhất đều xông bất quá đi không? Nhâm Tinh Thuần ở trong lòng lo lắng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong tầng thứ nhất dừng lại tên càng ngày càng ít. Thế nhưng những người này trong, hầu như không ai có thể chạy vào tầng thứ hai, danh chữ đều là trực tiếp biến mất. Hiển nhiên đã bị Hạo Thiên Tháp truyền tống đi ra. Rốt cục, trong tầng thứ nhất ngoại trừ Diệp Viễn ở ngoài người cuối cùng tên tiêu thất, bị đá ra Hạo Thiên Tháp. Tầng thứ nhất trong, chỉ còn lại có Diệp Viễn một người. Lúc này, tầng thứ hai trong rậm rạp đều là nhân, mà tầng thứ nhất trong, Diệp Viễn tên liền trở nên cực kỳ bắt mắt. Diệp Viễn thực lực ở hóa hải cảnh trong vẫn là vô cùng cường, vậy mà đã ủng hộ một ngày một đêm. Chỉ là không biết. Hắn cuối cùng có thể chống đỡ bao lâu thời gian ni? Tầng thứ nhất chỉ có 3 ngày hạn chế, nếu như ở trong vòng 3 ngày vô pháp vọt tới tầng thứ hai nói, như cũ sẽ bị đá ra Hạo Thiên Tháp. Tầng thứ hai lối vào yêu thú hội càng ngày càng nhiều, Diệp Viễn muốn tiến lên, sợ là muôn vàn khó khăn. Cùng những người này trong tưởng tượng không giống với, tầng thứ hai lối vào yêu thú đã càng ngày càng ít. Tầng thứ nhất trong chỉ còn lại có Diệp Viễn một người. Hắn lúc này buông tay ra chân, đem thiên lưu phi hoa thôi động, tùy ý mà tu cắt này yêu thú sinh mệnh. Bay đầy trời hoa giống như là châu chấu như nhau, nơi đi qua, chó gà không tha. Diệp Viễn nguyên lai cũng cho rằng những thứ này yêu thú giết chi bất tận. Thế nhưng hắn tròn giết một ngày, rốt cục phát hiện những thứ này yêu thú trở nên lác đác lưa thưa đứng lên. Rất rõ ràng, yêu thú số lượng ở giảm thiểu. Hơn nữa Diệp Viễn phát hiện, những thứ này yêu thú sẽ tự động đi tầng thứ hai lối vào tụ lại, nỗ lực ngăn cản hắn tiến nhập tầng thứ hai. Thế nhưng Diệp Viễn mục đích căn bản cũng không phải là tầng thứ hai, mà là chém giết những thứ này yêu thú, lấy thu hoạch cái loại này vô danh năng lượng. Không biết đem tầng thứ nhất yêu thú giết sạch, hội có cái gì hình dáng hiệu quả ni? Diệp Viễn cười to nói, đương nhiên, càng ngày càng ít chỉ là tương đối mà nói. Diệp Viễn bên người, hiện tại như cũ có hàng hà yêu thú đưa hắn bao quanh vây quanh. Diệp Viễn hiện tại mặc dù là muốn đột phá vòng vây, cũng đã không làm được. Lúc này tầng thứ nhất trong đã không có những võ giả khác, chỉ còn lại có Diệp Viễn một người. Mà những thứ này yêu thú tựa hồ có điều cảm ứng, cuồn cuộn không ngừng mà hướng Diệp Viễn ở đây tụ đến. Tuy rằng yêu thú tổng số ở giảm thiểu, thế nhưng ở cục trong phạm vi, yêu thú cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá Diệp Viễn căn bản không lưu ý, những thứ này yêu thú căn bản là không gần được hắn thân. Cứ như vậy, Diệp Viễn một mực giết chóc trong độ 2 ngày nữa thời gian. Cũng chính là Diệp Viễn, tài năng ở cao như vậy cường độ nguyên lực tiêu hao trong chống đỡ 2 ngày. Đổi thành người khác, đã sớm nguyên lực hao hết mà chết. Nếu muốn giết sạch sở hữu yêu thú, Diệp Viễn tự nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, sở dĩ hắn sử dụng nguyên lực thời điểm thập phần tiết kiệm. Thế nhưng dù vậy, 2 ngày xuống tới hắn nguyên lực đã sắp thấy đáy. Yêu thú càng ngày càng ít, thế nhưng Diệp Viễn công kích hiển nhiên cũng chỉ chậm lại. Hồ xem ra hay là muốn tiêu hao một viên thuốc A, Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Hắn nguyên tưởng rằng có thể bằng vào tự thân nguyên lực trông đỡ xuống tới. Ai biết tầng thứ nhất này yêu thú số lượng quá mức kinh khủng, giết 2 ngày 2 giả cũng không có giết hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Diệp Viễn nếu không dùng đan dược tới nguyên lực, đã trông đỡ không nổi nữa. Diệp Viễn ngón tay khẽ nhúc nhích, một viên thuốc ra hiện ở trong tay hắn. Ngay tại lúc Diệp Viễn suy nghĩ đem đan dược nuốt vào thời điểm, để hắn trợn mắt hốc mồm một màn xảy ra. Viên đan dược kia, vậy mà giống như là phong hóa thông thường, bể bột phấn. Khinh gió thổi qua, biến mất, đệt, không phải đâu. Lẽ nào cái này Hạo Thiên Tháp trong, không cho phép sử dụng đan dược. Tại sao không ai đã nói với ta a? Diệp Viễn nhịn không được văng tục. Chưa từ bỏ ý định, Diệp Viễn lại lấy ra một viên thuốc, quả nhiên lập tức đã bị phong hóa rớt. Lần này thật chơi lớn, Diệp Viễn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt chuyện phát sinh, cười khổ nói. Thần y khi nữ, tà vương bá tham món lợi nhỏ cuồng phi. Cách chương.